Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, phần 506, kinh tình Nam Dương cảnh cáo, người chơi, bố Nam Nhĩ, tao ngộ dị hóa người chơi tập kích. Thỉnh người chơi, bố Nam Nhĩ, mau chóng thoát khỏi công kích cảnh cáo. Người chơi, bố Nam Nhĩ, sinh mệnh giá trị hạ thấp liên tục hai điều phó bản nhắc nhở vang lên. Bạc ngụy ác linh đầu gối đè ở bố Nam Nhĩ hai sườn. Nửa người trên đồng thời nghiêng thi lực, chẳng sợ hai tay bị phản bó, cũng xảo diệu mà lợi dụng thân thể của mình hạn chế phong áp hắn, pháp sư. Loại này kỹ xảo, thuộc về Nam Dương gần người thuật, là đêm qua bố Nam Nhĩ cùng vệ ếch rằng co khi dùng quá kỹ năng, không nghĩ tới. Ngắn ngủn một lần giao thủ, liền bị vệ ếch bắt được trong đó bí quyết, ném trở lại bố Nam Nhĩ trên người. Vệ ếch này một ngụm, cắn đến nhưng nửa điểm cũng chưa cùng bố Nam Nhĩ khách khí. So chân chính hung linh ác quỷ cắn người còn khủng bố. Trực tiếp cắn vào bố Nam Nhĩ thịt, nếu không phải bố Nam Nhĩ cuối cùng thời điểm. Hiểm hiểm lóe một chút, hắn đã trực tiếp xé rách bố Nam Nhĩ yết hầu. Lấy bả vai chặt chẽ áp chế bố Nam Nhĩ. Vệ ếch hàm răng cắn hợp. Bố Nam Nhĩ ở cổ bị cắn nháy mắt. Nhẹ tê một tiếng. Nóng bỏng máu tươi ao ạt dũng mãnh vào vệ ếch âm thi hóa khoang miệng máu độ ấm. Vào giờ này khắc này nhiệt độ cơ thể cực thấp. Ngụy ác linh trong miệng. Liền cùng nóng bỏng dung nham không sai biệt lắm. Leng keng. Ngụy ác linh. Vệ ếch tỏa định mục tiêu thành công. Bổ thực tiến độ 1%, 3%, 7%, hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua. Vệ ếch hơi hơi rũ mắt, hắn lông mi trường. Tới gần cắn người khi, dính máu lông mi vừa vặn quét ở bố Nam Nhĩ hơi hơi căng chặt làn da, nùng, chù. Tươi ngon, máu tươi nhập khẩu. Tóc bạc ác linh sắc mặt càng thêm quỷ quyệt thấm người. Hai tròng mắt càng thêm đỏ thắm. Từ nguyên bản giống như ngưng kết ở hốc mắt huyết vảy. Biến thành hai uông mới vừa chảy ra tới máu tươi. Không có bất luận cái gì huyết sắc thậm chí còn. Lược hiện âm hắc môi. Bị ào ạt mặt tươi nhiễm. Phác họa ra hoặc nhân môi tuyến. Từng sợi quỷ khí từ hắn trắng bệch làm cho người ta sợ hãi thân thể thượng giật tán. Ở nửa hắc ám trong phòng, một màn này đã tràn ngập không tiếng động mê hoặc, lại tràn ngập chí mạng kinh tủng, phòng livestream bị một màn này dọa tới rồi. Liền lan đạn đều phảng phất có một chút tạp cách tình huống như thế nào. Vệ đội mất khống chế. Dị hóa người chơi. Phó bản đối vệ đội nhắc nhở, là dị hóa người chơi. Chẳng lẽ đêm nay thân phận tạp ra vấn đề, mất khống chế người không phải bố Nam Nhĩ, mà là vệ đội. Không cần UAQAQ, vệ đội không cần xảy ra chuyện A người chơi ở phó bản. Có, dị hóa, khả năng, giống ở Huyền Hà phó bản. Gặp được quá độ hà người hoàng nghĩa thẳng. Bị động qua tay chân giết chết sau lại mạnh mẽ, khâu lại sống lại, giao huyện người chơi. Ở phó bản cuối cùng khôi phục chính mình đã chết ký ức. Thành dị hóa quái vật, một khi người chơi ở phó bản kích phát quỷ dị quy luật dị hóa. Rất nhiều thời điểm chỉ có đánh mất tự mình ý thức. Bị đồng đội giết chết một cái kết cục, lúc này. Vệ ếch là lơ bố Nam Nhĩ chết sống. Cắn nuốt bố Nam Nhĩ máu tươi tư thế. Rất có hắn đã là cái chân chính ác linh dấu hiệu. Phòng livestream hoảng sợ chung. Vệ ếch đem bả vai hướng bố Nam Nhĩ trên người ép tới càng thật. Ở quỷ thoại phó bản chung. Nhất thường xuất hiện dị hóa người chơi. Chính là bị phó bản quái dị giết chết sau. Trái lại khống chế ngụy trang sống người người chơi trành quỷ. Nhưng nếu người chơi sử dụng âm quỷ. Loại kỹ năng, đạo cụ, mặt trái đại giới quá cường, hoặc là đồng bộ suất quá cao, cũng sẽ xuất hiện dị hóa trạng thái. Liền ở vừa rồi, ngụy ác linh thân phận tạp hao tổn suất đạt tới 98%. Vệ ách tầm nhìn lập tức lâm vào một mảnh cổ quái hắc bạch hôi, từ ác linh thân phận tạp hao tổn vượt. Qua cao mang đến điên cuồng đói khát cảm, ăn cơm dục, đạt tới đỉnh núi, lệ quỷ hung linh ở tự thân hao tổn quá lớn thời điểm. Chỉ có thể dựa ăn cơm tới khôi phục, mà hao tổn giá trị quá cao ngụy ác linh thân phận tạp. Không ổn định tới rồi cực điểm, điên cuồng không bình thường ăn cơm dục thổi quét, cơ hồ không có. Bình thường người sống, có thể tại đây loại đáng sợ ăn cơm dục hả? Duy trì được chính mình nhân tính cùng lý trí, đây là đạo cụ. Kỹ năng mặt trái đại giới vượt qua người sống thừa nhận giới hạn tiêu chí. Long môn căn cứ đối bất luận cái gì một vị chuyên viên đều từng có chuyên môn huấn luyện. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục sử dụng mang đến mặt trái bắp kỹ năng, duy thì người sống tự mình nhận chi khó khăn sẽ càng ngày càng cao, về ếch hoặc là lập tức từ bỏ. Ngụy ác linh này trương thân phận tạp, hoặc là thử khiêu chiến người sống cực hạn. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục dựa theo ác linh phương thức hành động, bổ thực chữa trị, liền một giây do dự đều không có. Vệ ếch ở bố nam nhĩ đóng cửa. Sử dụng người sống phòng thân phận tạp mãnh quỷ cấm nhập quyền hạn khi. Buông xuống đầu, nhậm tóc bạc rũ xuống, che đậy chính mình dị hóa chảy huyết ngũ quan, người bình thường sẽ bản năng đối hai tay bị buộc chặt. Bị cứu trợ, ở vào nhược thế địa vị người thiếu cảnh giác, mà bố nam nhĩ cắm hảo môn tạp, mang theo vệ ếch xoay người. Duỗi tay khai đèn điện một khắc, chính là phòng bị yếu nhất, ngụy ác linh tập kích hắn tốt nhất thời khắc. Vệ ếch đem thời cơ bấm đốt ngón tay đến chính vừa lúc, ngụy ác linh thân phận tạp mang đến bản năng. Làm hắn lựa chọn tốt nhất ăn cơm vị trí, tiếp cận động mạch vị trí máu tươi. Ào ạt trào ra, tràn ngập tóc bạc âm lãnh ác linh khoang miệng. Chất lỏng lượng nhiều đến từ ác linh bên môi tràn ra. Theo hắn thi thể bạch cầm tuyến đi xuống chảy, vệ ếch ngày đầu tiên buổi tối đối bố nam nhĩ phán. Đoán không sai, bố nam nhĩ thật là cái tốt nhất, ác linh, bổ thực mục tiêu, ở hơi mang nuốt thanh bổ. Thực chung, vệ ếch hao tổn độ cao tới 98% khoảng cách chính thức báo hỏng chỉ kém một đường xa ngụy ác linh. Thân phận tạp, lấy bay nhanh tốc độ chữa trị. Cùng lúc đó, vệ ếch tóc bạc ở tối tăm chung, càng thêm chiết xạ ra như có như không hoa dâm kim loại ánh sáng, chờ đến hao tổn độ đã hạ thấp 13%. Vệ ếch lâm thời âm xác chết, thậm chí nổi lên một loại ở ngàn năm nơi dưỡng thi tẩm bổ nhiều năm hàn khí, phòng livestream nổi. Có cao nhân nhận ra vệ ếch hiện tại trạng thái. Kinh hãi mà chỉ ra hắn khả năng ly bị ngụy ác linh thân phận tạp khống chế, đánh mất nhân tính không xa, bố nam nhĩ sinh mệnh giá trị ngã xuống ước chừng 2/3. Vệ ếch ngụy ác linh hao tổn độ hoàn toàn thanh trừ, bắt đầu hướng lên trên tăng cường, ác linh bổ thực quá càng nhiều máu, đối máu ỷ lại tính càng cường, càng dễ dàng thành nghiện. Tựa như long môn căn cứ tổng kết giống nhau, một khi quỷ hồn bắt đầu hại người, liền dừng không được tới, thực mau liền sẽ trầm mê với hại chết càng nhiều người, vệ ếch lúc này đây liền trực quan mà cảm. Nhận được, bố nam nhĩ máu tươi, dương khí, ở hắn khoang miệng gian tràn ngập ra độ ấm so lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt, nhưng loại này lực hấp dẫn. Đối vệ ếch tới nói không đáng giá nhắc tới, cứ việc hình tượng nhìn giống như mất khống chế lệ quỷ. Vệ ếch thần trí tại đây loại đói khát cảm hạ trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh, đối bố nam nhĩ vứt đi. Không được hoài nghi, làm vệ ếch đối chiều quang hắn huyết hiếm thấy mà không có gì mâu thuẫn tâm lý. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, bố nam nhĩ hiện tại đều là long môn căn cứ nam dương giao lưu đoàn quan trọng cố vấn, tóc bạc ngụy. Ác linh lông mi khẽ nhúc nhích, sắp buông ra khẩu, liền tại đây một khắc không biết có phải hay không cảm ứng được, ngụy ác linh. thực lực tăng cường, trói buộc ở vệ ếch trên cổ tay, A Thuận, nguyên pháp khí, bộc phát ra hồng quang, một loại đối quái dị tới nói, khó có thể hình dung kinh sợ cùng trói buộc cảm, đột nhiên gây ở vệ ếch trên người. Âm thi trạng thái vệ ếch kêu lên một tiếng, người sống máu tươi từ hắn bên miệng sái ra, cùng lúc đó, bị hắn kiềm chế trụ Nam Dương, pháp sư, bố Nam Nhĩ. Không hề dự triệu mà rút ra tay, đem mặt khác một tá hoàng phù, phanh, một tiếng. Ấn ở tóc bạc Ngụy Ác Linh sau cổ. Thiên linh, đều là thi thể âm khí lưu thông chỗ, phù chú thêm tại đây một chỗ. Lá bùa kim hồng quang bộc phát ra, chấn khai Ngụy Ác Linh sợi tóc gian vết máu. Quanh thân quỷ khí, tựa hồ cũng bị này bắt lấy khoảng cách lá bùa. Cấp đột nhiên áp trở lại tóc bạc Ác Linh trong thân thể. Nguyên bản, nếu chỉ có bố Nam Nhĩ hoàng phù, mới vừa hút quá lớn lượng bao hàm pháp lực máu, sắp tấn trước vệ ếch, còn không đến mức bị hắn lại lần nữa phong bế, nhưng là thuộc về nguyên lai A Thuận giả pháp khí, lại đối chuyển làm Ác Linh giả, A Thuận, bộc phát ra có thể so với đuổi ma pháp khí năng lực. Hệ ở cổ gian chu sa tơ hồng, sáng lên quang, hồng đến phảng phất một cái lạc ở Ngụy Ác Linh cổ gian huyết tuyến, mang ở cổ tay. Bên tay đồng tiền bội sức, đồng dạng như thế, ba người đồng thời rơi xuống. Nhưng thật ra phòng trong bóng đêm tóc dài rũ tán, Mỹ Quyên, bộc phát ra oán độc chi khí. Tia chớp mà hướng tới bố Nam Nhĩ ra sức chộp tới phòng cửa. Bố Nam Nhĩ cười nhạt một tiếng, một tay ấn hoàng phù, một tay ôm Ác Linh vòng eo, nhìn như hiểm mà lại hiểm, mà tránh đi Mỹ Quyên tập kích, mặt khác một trương hoàng phù bị bố Nam Nhĩ ném ra. Mỹ Quyên, vốn dĩ ở Quý Thuận Hào Thượng cũng không tính quá lợi hại quỷ quái. Nó lớn nhất đặc thù chỗ, ở chỗ cùng Văn Uyển có nhân quả liên lụy. Có thể không chịu trở ngại mà bám vào người Văn Uyển. Thả không đối Văn Uyển tạo thành thương tổn. Hoàng phù một ném lại đây. Sợ thương đến Văn Uyển thân thể. Mỹ Quyên không thể không về phía sau rời khỏi 2-3 mễ. Thẳng đến lúc này, bố Nam Nhĩ mới rút ra một trương huyết hồng bùa giấy. Dán ở chính mình trên cổ miệng vết thương. Nam Dương đủ loại tà thuật. Pháp thuật. Có rất nhiều cùng Trung Châu bên này đạo thuật có liên lụy. Lại có rất nhiều là bọn họ chính mình địa phương phát triển. Phát triển đến quái dị tà sinh cho dù là Nam Dương tử hình. Đều có một ít làm người sờn tóc gáy chỗ. Hơn nữa phân lưu đông đảo. Liên tính phòng livestream có cao nhân. Cũng chưa chắc là có thể nhận toàn Nam Dương bùa chú, ít nhất. Bố Nam Nhĩ sau rút ra huyết hồng lá bùa, liền không ai nhận thức, chỉ là thấy huyết hồng lá bùa một dán, liền hòa tan vào bố Nam Nhĩ trên cổ miệng vết thương chung. Miệng vết thương cầm máu, ngưng tụ thành một cái quái dị Nam Dương chú ngữ, nạp pháp cầm máu chú, bố Nam Nhĩ thuận miệng báo ra một cái quái dị là A Tán môn phái, tùy tiện kéo qua một cái ghế. Sau ba lợi pháp sư hàng đầu thuật đang đông, trong phòng, cột lấy hai cái quỷ, một cái không tính đặc biệt lợi hại. Bám vào người Văn Uyển thật quỷ, Mỹ Quyên, một cái lợi hại hơn nữa ngoan độc, hơn nữa hung giả quỷ, Ngụy Ác Linh, vệ ếch, Mỹ Quyên, bị dán tam trương phù, định ở phòng góc, vẫn không nhúc nhích. Giả quỷ nhưng thật ra so thật quỷ càng sát khí 10 phần. Tóc bạc thanh niên bị trói tay sau lưng hai tay, lại thêm hai điều hoàng phù pháp thằng, cột vào một trương cao bối gỗ đỏ ghế. Hắn thần sắc âm hàn, sát khí 10 phần, rõ ràng bị trói còn giống có khả năng trở mặt lại lộng chết 180 cái người sống. Chiếc ghế thượng tứ tung ngang dọc, dán không dưới 20 trương phù. Trừ cái này ra, giả quỷ giả Ác Linh, vệ ếch, hắn cổ gian chu sa tơ hồng, trên cổ tay đồng tiền liên, có còn ở hơi hơi loang loáng, nghiễm nhiên là Nguyên, A Thuận, pháp khí cùng đồng hành người chơi. Đều lấy ra đối đãi tối cao cấp bậc lệ quỷ đề phòng tư thế, nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Tự hắn tóc bạc sợi tóc phía cuối giật tán, mơ hồ chiêu cáo, vừa mới nếu không phải Nguyên A Thuận pháp khí, hố hắn một chút, hắn có thể đem bố nam nhĩ hoàn toàn lộng chết trong phòng đèn điện. Ở Mỹ Quyên bùng nổ muốn cứu ngụy đồng loại khi, hư rồi, bố nam nhĩ thuận tay ở VX trước mặt điểm chi màu đỏ ngọn nến, đỏ rực ánh nến. Đem phòng này một tiểu khối chiếu đến giống cũ xã hội hỉ phòng, bố nam nhĩ chuyển động ghế dựa. Trái lại, ngồi ở VX trước mặt, nói đi, bố nam nhĩ về phía trước cúi người. Nâng lên thanh niên cầm, A Thuận tiên sinh hiện tại vẫn là lý trí người sống người chơi sao? Tóc bạc ngụy ác linh vết máu chưa khô mỏng mí mắt một hiên. Đao người giống nhau xem bố nam nhĩ, một cây quấn quanh mãn lá bùa. Trung gian mang bố khối dây thừng, chính nhét ở ác linh trong miệng. Không cho nói chuyện, không cho động, hảo cái nghiêm hình bức cung đề ra nghi vấn hiện trường, Nga. Ta không tin, bố nam nhĩ cười khẽ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.